Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Tán gái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí nhìn tiến sĩ qua nhã động tác. Cả người cũng ngây ngô ở nơi đó. Nàng đang làm gì? Cầm trong tay hình như là mì ăn liền chứ. Ồ cỏ, người bao lớn, muốn không muốn làm như thế ngây thơ à? 28 tuổi người phụ nữ, đường đường có kiến thức, có trình độ học vấn sinh vật học tiến sĩ. Lại tới trong siêu thị bóp người ta mì ăn liền. Như vậy thật tốt sao? Mặc dù là hiệu Đài Loan, nhưng là người bóp nát, người khác làm sao còn ăn đây? Tâm tình phiền não lúc này vậy mà sẽ dùng loại thủ đoạn này để phát tiết mình nội tâm tâm trạng. Nghiêu cái bút à, động, tiến sĩ qua nhã lại động, lần này nàng xê dịch đến quả vặt khu vực, tìm là snack khoai, hiệu Hàn Quốc, cái này có thể bóp sao? Có thể hay không sập? Chỉ gặp rất biết tính tiến sĩ qua nhã, chừng nghiêng đầu nhìn xem, gặp bên cạnh mỗi người, quả quyết từ trên mình lấy ra một cái, kim tây, lần này không phải bóp, mà là thọt phá túi chứa hàng, để cho bên trong snack khoai lậu khí, khô đét lại, lý trí ở một bên nhìn chằm chằm nàng cử động, khóe miệng không nhịn được co rút hai cái. Nữ nhân này tình thương đoán chừng chắc chắn sẽ không quá cao. Như vậy cử động chỉ có cô bé mới có thể làm đi. Nàng đã 28 tuổi, còn là một cô bé sao? Hoặc là vẫn là nói, bỏ mặc trong mắt người khác hình dáng gì. Ở trong nội tâm nàng, vẫn cảm thấy mình chính là một cái cô bé. Sửa sang lại quần áo, thật vất vả tìm được cơ hội. Không đi lên bắt chuyện sao được, làm vì một người đặc biệt có tránh nghĩa cảm, công dân. Lý trí hẳn quả quyết tiến lên ngăn lại đối phương loại này không đạo đức được vì. Nghiêm túc, đứng đắn nói cho nàng, làm như vậy là không đúng, càng làm cho ngoài ý người bình thường chính là. Lý trí mới vừa đi tới một nửa lúc này từ đối diện kệ hàng vòng qua tới một cái trẻ tuổi người đàn. Ông. Rất đẹp trai người đàn ông, ăn mặc khí chất lẳng lơ, rất giống nào đó Hàn vị kia minh tinh. Tiểu thư, ngươi đang làm gì? Đối phương trực tiếp chạy tiến sĩ qua nhã đi tới, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ thâm trầm. Ẩn tình đưa mắt nhìn chăm chú đối phương hỏi, bắt chuyện, lý trí nhíu mày lại, không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp phải đồng hành. Xem ra để mắt tới tiến sĩ qua nhã người. Không cũng chỉ có lý trí một nhà à. Hơn nữa nghĩ đến, Mỹ Nam Kế, người. Cũng không phải chỉ có lý trí một cái. Người ta có thể so với lý trí trực tiếp nhiều. Trực tiếp làm tới vòng giải trí. Chân chính Mỹ Nam, chân chính kế sách. Lý trí mục đích là tiến sĩ qua nhã người này. Còn như đối phương là mục đích gì? Vậy thì không biết được. Cái gì đang làm gì? Ngươi là ai? Tiến sĩ qua nhã tay vịn ánh mắt khung đẩy lên một cái. Trên mặt cũng không có xuất hiện nhiều ít hốt hoảng. Cũng không biết trước kia là không phải thường xuyên làm chuyện loại này. Dù sao vẻ mặt là hết sức chấn định. Ta là tới ngăn lại ngươi. Ngươi cầm trong tay là cái gì? Đối phương mê người hướng tiến sĩ qua nhã cười một tiếng hỏi. Tiến sĩ qua nhã bình tĩnh đem trong tay kim tây. Lại thả trở lại trên mình, thành một cái đồ trang sức, quét đối phương một cái, không vui nói, từ đâu tới, cút trở về nơi đó, nói cho ông chủ ngươi, không nên dùng ngây thơ như vậy được vì dò xét ta. Ta qua nhã cũng không phải là không gặp qua người đàn ông. Âu Châu, Phi Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc, lão nương ta gặp nhiều. Đừng nói ngươi còn là một tây bối hàng, dù là thật đem Hàn Quốc XXX mời đi theo. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhiều xem hắn một cái. Đối phương ngây ngẩn, khó tin nhìn tiến sĩ qua nhã nói. Ngươi đang nói gì? Lão nương nói để cho ngươi cút đâu? Tiến sĩ qua nhã xoay người, hướng lý trí bên này đi tới.